Mỹ thực điền viên, trong núi hắn sủng thê như mạng. Tác giả, Bổn cung hữu tiền, thực hiện, Thư viện báo, chương 11, ta không ăn, này gà rừng thu thập sạch sẽ, chính là lấy về đi. Liễu thị nấu nói, cả nhà vẫn là biết đến nha, hiện tại muốn ăn mảnh. Vậy đến ở bên ngoài liền đem gà rừng cấp nấu nướng hảo. Lấy về đi trực tiếp ở trong phòng ăn. Mới sẽ không bị người phát hiện, Tần Trường Sinh cũng đã nhìn ra Tạ Như Mây phát sầu. Không khỏi hỏi, ngốc, Vân cô nương, người sao lạp, một câu, ngốc nha thiếu chút nữa bột miệng thốt ra. Hắn bỗng nhiên nhớ tới Tạ Như An nói, chính mình tỷ tỷ đã không điên không ngốc, nhìn Tần Trường Sinh nghẹn ra như vậy một câu tới. Tạ Như Mây không khỏi cười cười, người kêu ta Vân muội tử là được. Không cần như vậy khách khí, ta chính là muốn hỏi một chút, ngươi có nhóm lửa đồ vật không? Thời đại này nhóm lửa, không cần bật lửa, kia ngoạn ý kêu mồi lửa. Co, này một tiếng Vân muội tử hắn còn có điểm kêu không ra khẩu tới. Chất phác gật gật đầu, lúc này mới từ trong lòng ngực móc ra một cái mồi lửa tới, hàng năm săn thú người. Bên người đều sẽ mang cái này mồi lửa cùng chủy thủ. Vạn nhất bị nhốt ở trên núi, bậc lửa đống lửa, không chỉ có thể nướng đồ ăn, còn có thể hù dọa một chút dã thú, nhìn Tần Trường Sinh trên tay cầm cây trúc giống nhau đồ vật. Tạ Như Mây trước mắt sáng ngời, lúc này mới lập tức hưng phấn hỏi, vậy ngươi có thể hay không chọn cái hẻo lánh địa phương sinh cái đống lửa? Ta tưởng đem cái này thịt gà nướng chín lại lấy về đi, hảo Tần Trường Sinh lời nói không nhiều. Lắm, cũng không hỏi vì sao, hắn ánh mắt ở chung quanh dạo qua một vòng. Lúc này mới chỉ vào hà đối diện chân núi nói, nơi đó có rừng trúc, chúng ta đi nơi đó đi, hảo Tạ Như Mây nhếch miệng cười. Đôi mắt càng là sáng vài phần, ba người vòng đi hạ du một cái đơn sơ trúc kiều qua hà. Hướng tới rừng trúc đi Tần Trường Sinh nhóm lửa thực mau. Tạ Như Mây nhìn trước mắt này đôi hỏa. Giống như đã thấy nướng chín gà rừng thịt, thèm chảy nước miếng, ta tới, Tần Trường Sinh cầm lưỡi hái chém một cây trúc tước sạch sẽ. Lúc này mới đối Tạ Như Mây nói, hiện tại có người hỗ trợ. Nàng cũng nhạc tự nhiên, dù sao người này tình đã thiếu hạ. Trở về sau chính mình có tiền, thăng chức rất nhanh thành phú bà, nhất định sẽ hảo hảo báo đáp Tần Trường Sinh. Tần Trường Sinh tuy rằng là cái thợ săn. Nhưng là một đôi tay lại rất là thon dài đẹp, đốt ngón tay căn căn rõ ràng, chỉ thấy hắn dùng cây trúc xuyên qua toàn bộ gà rừng. Liền đặt tại đống lửa thượng nướng đi lên, Tạ Như An ánh mắt. Giờ phút này rốt cuộc từ gà rừng mặt trên rời không ra, mắt nhìn lột ra gà rừng từ màu đỏ tươi một. Chút biến thành thịt nướng khô vàng sắc, từng giọt gà du rừng ở đống lửa thượng. Làm hỏa thế càng mãnh, trong không khí cũng tản ra cây trúc cùng thịt gà mùi hương, Trường Sinh ca. Hảo sao, Tạ Như An hung hăng nuốt vài lần nước miếng, rốt cuộc vẫn là không nhịn xuống hỏi, Tần Trường Sinh rất là thuần thục phiên động cành trúc. Thấy Tạ Như An thèm thành như vậy, xé xuống tới một tiểu khối đã thục thấu ức gà thịt. Dùng trúc diệp bao lúc này mới đưa cho hắn, năng, ăn từ từ oa. Cảm ơn Trường Sinh ca. Tạ Như An phủng bị trúc diệp bọc ức gà thịt. Chạy nhanh thổi thổi, này nước miếng thiếu chút nữa tích mặt trên đi. Tạ Như Mây cũng ngồi xổm một bên. Tuy rằng có điểm thèm, nhưng là lại ngượng ngùng mở miệng. Tần Trường Sinh lại lần nữa phiên động trên tay gà nướng. Lại kéo xuống một mảnh ức gà thịt đưa cho Tạ Như Mây. Người cũng ăn đi, nhìn Tần Trường Sinh trên tay gà rừng thịt. Tạ Như Mây cũng không rảnh lo khách khí, cười tủm tỉm nói lời cảm tạ liền cầm lại đây. Tạ Như An vốn dĩ xé một miếng thịt tính toán cấp tỷ tỷ ăn. Phát hiện nhà mình nhị tỷ trên tay cũng có, liền nhét vào miệng mình, tuy rằng gà nướng không có gì gia vị ngon miệng. Nhưng là có thể ăn đến thịt đã thực không tồi, Tạ Như Mây nếm một ngụm. Không khỏi có chút kinh ngạc, thịt mùi tanh nhiều ít là có chút. Nhưng là hoàn toàn có thể tiếp thu trong phạm vi ức gà thịt không phải thực sai. Ăn lên ngoài giòn trong mềm, gà nước mùi hương tràn ngập ở khoang miệng bên trong, làm người muốn ngừng mà không được, liên tục ăn 3-4 khẩu. Tạ Như Mây lúc này mới nhớ tới Tần Trường Sinh, nhân ra cho chính mình tặng gà rừng, còn giúp chính mình gà nướng, nghĩ nghĩ. Nàng liền kéo xuống một khối thịt gà đưa tới Tần Trường Sinh bên miệng. Rất là nhiệt tình nói. Trường Sinh ca, này thịt gà ăn quá ngon. Người cũng nếm thử, một con tiểu béo tay bắt lấy thịt gà rất là đột ngột bãi ở chính mình trước mắt. Tần Trường Sinh theo bản năng sau này né tránh, rốt cuộc. Động tác như vậy không khỏi quá thân mật một chút, Tạ Như Mây là cái hiện đại người. Vừa rồi cũng không có tưởng nhiều như vậy. Hơn nữa nguyên chủ mới 15 tuổi, nhưng là nhìn Tần Trường Sinh phản ứng, nàng cũng đã nhận ra ta, ngươi, chính ngươi xé điểm thịt ăn, Tạ Như Mây xấu hổ cười cười. Lúc này mới chạy nhanh thu hồi đến chính mình tay, Tần Trường Sinh thấy nàng như thế. Trong lòng không khỏi có chút do dự, nhìn Tạ Như Mây lược hiện xấu hổ mập mạp tươi cười. Duỗi tay từ trên tay nàng lấy quá thịt gà bỏ vào miệng mình. Nhấm nuốt, nuốt xuống, hắn cũng không có nói cái gì, nhưng là động tác như vậy, vẫn là chọc đến Tạ Như Mây nhịn không được nhìn nhiều hai mắt cái này Tần Trường Sinh. Thật đúng là chính là cái ấm áp nam hài tử a. Vì hóa giải chính mình xấu hổ mới ăn đi, hơn nữa. Vì sao cái này Tần Trường Sinh ăn cái gì cũng đẹp như vậy? Sao Tạ Mị Nhi ăn thân mật nhiều? Tạ Mị Nhi ăn cơm tựa như đói chết quỷ giống nhau. Xem như ăn xong rồi. Tần Trường Sinh lại kéo xuống đùi gà đưa cho hắn. Như An, cái này càng tốt ăn, nhìn cùng chính mình nắm tay giống nhau đại đùi gà. Tạ Như An nhịn không được nhảy lên, tiếp nhận đùi gà hung hăng cắn hai khẩu. Này ăn thịt thỏa mãn cảm. Chính mình đã thật lâu không có cảm thụ qua, tuy rằng Tạ Như An cũng là con trai. Nhưng là bởi vì là Liễu Thị sinh, cho nên Trương Thị cũng không thích, Trương Thị không thích Liễu Thị. Ghét bỏ Liễu Thị nhà mẹ đẻ nghèo, Liên Quan cũng ghét bỏ Liễu Thị hài tử. Trong nhà ăn thịt thời điểm, Tạ Như ăn trong chén chỉ có nho nhỏ một khối thịt nạc dư lại thịt mỡ. Đùi gà loại này, đều là cho Tạ Mị Nhi cùng Tam Phòng hai đứa nhỏ, đến nỗi Tạ Như Mây sao. Này Bồi Tiền nha đầu tự nhiên là một ngụm đều ăn không được. Nhưng là Liễu Thị đau lòng hài tử, sẽ trộm chừa chút canh thịt cho nàng chan canh ăn, cái này cho ngươi, Tần Trường Sinh kéo xuống. Một khác chỉ đùi gà, đưa cho Tạ Như Mây, lúc này mới nói, Tạ Như Mây rất muốn ăn, nhưng là nhìn chính mình béo tay, hồi tưởng khởi vừa rồi ảnh ngược bên trong bộ dáng, một ngụm đều ăn không vô, nàng lắc lắc đầu. Lúc này mới nói, ta không ăn, hiện tại này thân hình là chính mình. Mặc dù là không thể biến mỹ, cũng muốn giảm béo, đem làn da dưỡng hảo một chút miễn cho hiện tại này phúc tôn dung. Không nói người khác, nàng chính mình đều cảm thấy ghê tởm mơ siêu. Tần Trường Sinh cho rằng nàng là sợ ăn. Tạ Như Châu không đến ăn, lúc này mới mở miệng thấp giọng nói, các ngươi yên tâm ăn đi. Ăn xong rồi ta lại đi săn là được, Như Châu sẽ không đến ăn, nghe thấy lời này. Tạ Như Mây biết Tần Trường Sinh hiểu lầm chính mình ý tứ. Lúc này mới vội vàng nói, ta thật sự không đói bụng, buổi sáng ăn bánh bao, làm Như An ăn liền hảo, hảo đi. Tần Trường Sinh không có lại khuyên. Giá hảo gà nướng, hắn xoay người đi rừng trúc bên cạnh hái được cực đại chuối Tây Diệp. Ở bên cạnh dòng suối nhỏ bên trong rửa sạch sẽ lúc này mới trở về, đem gà nướng bao vây ở bên trong. Đặt ở Tạ Như Mây dẫn theo giỏ tre bên trong. Hết chương.